Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222 tiếng súng. Trước mắt là mênh mông vô bờ núi sâu, tuy rằng mang theo thiên nhiên sắc thái, nhưng là xem nhiều cũng sẽ cho người ta một loại thần bí cùng nguy hiểm cảm. Mani hạng thành vũ. Đem mới nhất định vị đến mục tiêu vị trí gửi đi cho mỗi cái tân nhân. Công đạo một tiếng sau làm cho bọn họ lập tức xuất phát. Mà nhìn một đám người ý chí chiến đấu sục sôi rời đi. Đường Thiếu Duật ánh mắt như suy tư gì. Hạng Thành Vũ chợt đi tới. Đem trong tay máy định vị đưa cho hắn. Một bên nói, huấn luyện cũng lâu như vậy. Lần này mục tiêu như vậy minh xác, nếu là bọn họ bắt không được người chúng ta nên đi diện bích. Đường Thiếu Duật câu môi nói, ngươi đối bọn họ tựa hồ rất có tin tưởng, cũng không tính đi. Hạng Thành Vũ đôi tay khấu ở sau đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng lại là tràn đầy tự tin. Ta chỉ là tin tưởng danh sư xuất cao đồ những lời này mà thôi. Tưởng ta đường đường hạng gia trưởng tôn, nếu là liền vài người đều huấn luyện không tốt, không bạch hạt ta tiểu bá vương uy danh sao? Nói còn đắc ý tràn đầy nhìn Đường Thiếu Duật liếc mắt. Một cái, tiểu bá vương, nghe được hắn tự phong danh hiệu, cho dù là Đường Thiếu Duật đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Chợt nhàn nhạt nói, khó nghe, ngươi biết cái gì a? Đây chính là hiện tại lưu hành từ ngữ, tiểu bá vương miêu tả vương giả ý tứ, bất chính hảo xứng ta sao? Hạng Thành Vũ bất mãn hắn đánh giá, Đường Thiếu Duật nhìn hắn một cái, nửa ngày mới nói, là rất xứng đôi, nhưng kia ý có điều chỉ ánh mắt rõ ràng có khác ý tứ. Hạng Thành Vũ lập tức tạc mao. Ngươi đây là ở ghen ghét ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Thiếu Duật trực tiếp lười đến xem hắn, hướng tới cánh rừng đi đến. Hạng Thành Vũ thấy thế bất chấp danh ăn, hô, ngươi từ từ ta, cùng nhau đi xuống nhìn xem đi. Dọc rách nước chảy thanh từ khe đá trung truyền ra, chảy nhỏ giọt tế lưu ở hội tụ trung. Dần dần chảy xuôi ở sườn núi một hồ nước chung, xanh biếc hồ sâu ở trong tối quang chiếu xuống hiện có chút sâu thẳm. Hồ nước bên bốn cái thân ảnh chính ghé vào trong nước mồm to uống hồ nước. Mơ hồ có thể nhìn đến cho dù ở uống nước bọn họ trong tay vẫn ôm từng người vũ khí. Bởi vì là từ đỉnh núi lưu lại chảy qua khe đá chảy ra. Hồ nước mang theo thấm người lạnh lẽo, mấy người có mát mẻ một hồi, dứt khoát liền hồ nước rửa mặt. Nếu không phải thời gian cấp bách, ta thật đúng là giống đi xuống tắm rửa một cái. Mấy người chung trong đó một người nhìn lạnh lẽo, hồ nước mắt thèm nói, những người khác cũng là cái này ý tưởng, bất quá hiện tại cũng không phải là tắm rửa thời điểm. Sắc trời càng ngày càng ám, muộn một hồi liền nguy hiểm một phần, bọn họ cần thiết lập tức rời đi. Đi thôi, mấy người chợt đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, chợt trong đó một người cảm giác được cái gì dừng lại nện bước. Hắn nháy mắt giơ tay ý bảo mấy người không cần ra tiếng. Bốn người nhanh chóng chạy đến bên cạnh rừng cây sau. Liên ở bọn họ rời đi sau, cùng với một trận nói chuyện thanh hòa đàm tiếng cười, bốn năm cái tuổi trẻ thân ảnh từ hồ nước bên đường nhỏ xuất hiện. Văn Hiên, chúng ta liền như vậy xuống dưới không có việc gì đi. Hừ, có thể có chuyện gì, nói là dã ngoại sinh tồn, ai không biết nơi này là bọn họ thế lực phạm vi. Người đem chúng ta đương hầu chơi, ai ngờ phối hợp ai đi, nói được cũng là, người nọ gật gật đầu. Phục nhìn về phía sau nam sinh, kia Trần Đông, đợi lát nữa ta tới thi đấu bơi lội đi, không thành vấn đề. Mấy người dần dần bị trước mắt hồ nước hấp dẫn. Lại không biết bọn họ nói chuyện cùng động tác hoàn toàn dừng ở rừng cây sau mấy người trên người. Răng rách, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Rừng cây sau bốn người trên mặt biến đổi. Trong đó một người càng là ảo não nhìn dưới chân nhánh cây. Vốn định dịch khai, vừa nhấc chân rồi lại phát ra tiếng vang. Ai ở nơi đó? Hồ nước biên mấy người nghe tiếng nhìn về phía rừng cây. Bọn họ liếc nhau, từng người từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá. Đi rồi qua đi, Phan Mộc Lan tại đây giai đoạn phát huy nàng toàn bộ sức chịu đựng. Tô Linh đi theo nàng phía sau, xem nàng thở hổn hển bộ dáng đều cảm thấy mệt. Lần này ta thật sự muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc nhìn đến phía trước tụ tập không ít người, Phan Mộc Lan như là hăng hái, chạy nhanh nhanh hơn nện bước. Tô Linh nhướng mày theo qua đi, theo sau phát hiện những người này tựa hồ phần lớn không phải nhất ban. Nàng ở người chung liếc mắt một cái nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Phương diện này trừ bỏ Quan Tiểu Hà ngoại, còn có phía trước từng cùng Tô Linh nói chuyện Diệp Kim, có thể mấy người. Không biết đã xảy ra chuyện gì, những người này đều là đứng ở sơn biên, nhìn dưới chân cự thạch khe suối nghị luận sôi nổi. Những người này hình như là nhị ban, Phan Mộc Lan do Tô Linh tới sớm. Mới đến căn cứ văn bát cổ uyển mấy cái lớp là đánh quá chiếu sáng, cho nên nàng nhận ra một hai cái. Tô Linh lại nghe đến nhị ban tên này, trong óc hiện lên cái gì, nàng giống như đã quên một sự kiện. Trần Đông bọn họ đi xuống lâu như vậy còn không có đi lên. Các ngươi đừng đi theo ồn ào, vạn nhất phía dưới không an toàn làm sao bây giờ. Trong đám người một người nữ sinh thanh âm đặc biệt rõ ràng. Có cái gì không an toàn? Vừa rồi không phải dò xét quá. Phía dưới chính là cái hồ nước. Một cái khác nam sinh không thèm để ý nói. Có hồ nước, Diệp Kim có thể nghe thế hai chữ. Rõ ràng ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn còn đang nói chuyện hai người. Lặng lẽ túm túm Vương Bình. Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem monster, dứt lời. Cũng mặc kệ đối phương không quá nguyện ý, túm đối phương cánh tay trực tiếp nhảy xuống. Lại có người đi xuống, bên cạnh nữ sinh chỉ nhìn đến hai cái thân ảnh liền như vậy thoáng. Cả kinh kêu một tiếng. Các ngươi, huấn luyện viên nói qua không thể tự mình hành động. Chuyện này sau khi trở về ta nhất định phải báo cáo đi lên, phía trước nói không an toàn cái kia. Giọng nữ lần hai vang lên, bất quá nàng lời tuy cường ngạnh, nhưng trong giọng nói rõ ràng là mang theo lo lắng. Tô Linh dư quang thoáng nhìn cách đó không xa trên mặt đất đặt ba lô, lại nhìn mắt những người này chính mình đều mang theo, đoán rằng hẳn là phía trước đi xuống kia nhóm người. Phan Mộc Lan nghỉ ngơi sẽ, khả năng cảm thấy có sức lực cũng lại đây xem náo nhiệt. Không biết nghe được cái gì, lại đây nói cho Tô Linh nói. Những cái đó nam sinh thật đúng là gan lớn, như vậy đáng sợ địa phương còn dám chạy loạn. Ta mới vừa nghe được, chúng ta ban Trần Đông cũng đi xuống. Ân, phía trước hai cái cũng đi. Tô Linh chỉ chính là Diệp Kim có thể cùng Vương Bình hai người. Cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện, ba lô không dẫn người liền đi xuống. Ta nghe nói đi đều có một hồi, vẫn là nhị ban Lương Văn Hiên mang đầu. Phan Mộc Lan cũng không biết như thế nào hỏi thăm. Tô Linh chỉ nhìn đến nàng qua đi một hồi, liền biết nhiều như vậy tin tức. Bất quá, từ từ, Lương Văn Hiên, Tô Linh không khỏi nheo lại hai mắt. Sẽ không như vậy, xảo đi. Nàng chợt nhìn về phía cục đá khe suối liếc mắt một cái, sau đó hỏi hướng Phan Mộc Lan, ngươi mới vừa nói bọn họ đi bao lâu? Cái này giống như có 10 đến 20 phút đi. Có thể là lần đầu tiên xem Tô Linh chủ động nói như vậy. Phan Mộc Lan nói, làm sao vậy, ngươi nhận thức sao, không quen biết, chỉ là, nhưng không đợi Tô Linh nói cho hết lời. Một thanh âm truyền đến, phanh, nặng nề tiếng vang cắt qua sơn gian yên tĩnh có vẻ phá lệ lạnh lót. Phan Mộc Lan cả người run lên kinh hô, cái gì thanh âm, bên cạnh học sinh cũng là biểu tình hoảng loạn, ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Vừa mới đó là cái gì? Không phải là tiếng súng đi, hình như là từ phía dưới truyền đến, bọn họ mấy cái liền ở dưới. Không xong, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Ngoặc kép, hết chương.